Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 668, Đế Đao phá sông dài. Đứng hàng thứ 9, mặt sông Mai Phục giết. Hợp nhất: Ào ào ào đại giang đông khứ. Lãng đào tẫn, thiên cổ phong lưu nhân vật còn nhìn hôm nay. Giang triều bắn lên, một người mũ xưa vũ y, nhất vĩ độ giang. Một người kinh trang ngay ngắn, thuyền con phiêu dung bọt nước tung tóe gian, màn nước dương trời, tay của hai người trưởng rốt cục chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Cũng không gặp có chút động tác, nhưng ở bên bờ tất cả mọi người trong mắt, kia vốn là khí chất xuất trần hai người. Nhất thời trên người liền phát ra đến một luồng ác liệt mũi nhọn chi khí. Thuộc về đao đạo mũi nhọn, muốn bắt đầu rồi sao? Nhân bảng thứ 12 ngũ phương đế đao, quyết đấu nhân bảng thứ 9 đao khí trường hà. Nước sông bên bờ, rất nhiều giang hồ hào khách kích động không thôi, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chờ đợi trận chiến này mở ra bọn họ tin tưởng. Nhân bảng 2 đại cao thủ, 10 năm vị trí đầu duy hai dùng đao tồn tại, đều cửu khiếu cùng mở. Ở đây gặp gỡ, tất nhiên là một trận đại chiến. Đát Nghiêm Sung lấy hành động làm ra trả lời, nhấc theo trường đao, chậm rãi đứng dậy, khoác áo khoác lưu tại thuyền con bên trong, lộ ra kình trang màu đen, chậm rãi đi tới biên giới, mỗi một bước đều dường như trải qua đo đạc, không kém chút nào, tiếp một cước đạp ở giang triều trên, rào, hắn dĩ nhiên không có trực tiếp trụy xuống, mà giống dẫm bậc thang, thừa dịp cuộn sóng. Hai chân đan sen gian bước chân không ngừng, càng lúc càng nhanh, đến bên ngoài hơn 10 trượng, bỗng nhiên rút ra trường đao, xa xa chém về phía vương đằng xì xèo. Đao thế mãnh liệt, đao khí mạnh mẽ, trường đao giống như hóa thành sóng lớn, 10 trượng khoảng cách chớp mắt mà qua, đã đến trước người vương đằng. Tăng, ngàn cân treo sợi tóc gian, một tia hàn quang dọc theo năm tháng mạch lạc tràn lên. Nhanh đến mức cực hạn, phá tan tất cả trở ngại, vung chạm thập phương, tiếng đao ngâm dài lâu, tựa hồ có thể chiếu gặp vạn cổ đêm trường. Đang, giang chiều nửa đêm lên, trăng sáng chiếu đại giang, song đao hợp, phong ba liệt, ngâm, hai cỗ mũi nhọn dây dưa mà lên, hai cây trường đao tiếng rung càng dài lâu, mấy tức sau, hai cỗ đao minh tiếng kéo lên đến cực điểm đỉnh, nước sông một bên. Vô số đá ngầm rong cuốn ngược, chậm rãi trôi nổi mà lên. Hai người vẫn không có động, tựa hồ hai tôn tượng đá đứng sừng sững. Tùy ý hai cây trường đao xoay ngang dựng đứng in dấu trời cao mà vô hình đao đạo mũi nhọn lại ở trăm trượng mặt sông đan dệt. Kia trôi nổi lên sự vật chớp mắt liền bị miễn cưỡng cắn nát, giải rác như khói, bị chân khí vờn quanh xoay quanh. Hai người như đưa thân vào mịt mờ trong sương mù, thân hình biến mất, oanh, sau một khắc, một vĩ hoành giang, thuyền con thừa sóng, song đao bỗng nhiên cùng nhau ép xuống. Một bạch một hắc hai bóng người như mũi tên, ở trường giang trên mặt nước đột nhiên va chạm, chu vi mười mấy trượng nước sông một hồi nổ tung, có sóng lớn vỗ bờ, sóng lớn kích thiên, thủy quang tràn hư không, che chắn tầm mắt của mọi người. Sao có thần uy như thế? Hẳn là có thể so với nửa bước ngoại cảnh. Đều không thấy rõ rồi. Đâu như vậy lớn thanh thế? Quá nhanh. Chính là, bọt nước nhanh chóng tản ra. Kia không khí làm sao cũng vặn vẹo. Chuyện này làm sao nhìn? Này tính cái gì luận võ? Thắng bại trời mới biết. Đừng oán giận, nhân gia cao thủ so chiêu. Nơi nào để ý tới được chúng ta? Khí thế giao chiến tự gặp gỡ một khắc đó liền dĩ nhiên triển khai. Mọi cử động là dây dưa. Bên bờ hào khách nhóm một trận vò đầu bứt tai. Khó nhịn chặt, đang ở quan trọng lúc. Sao liền màn nước vặn vẹo. Cái gì cũng dòm ngó không gặp rồi. Nơi đây hai vị đao pháp đại gia giao đấu. Lại không thể chứng kiến phong thái. Quả thực cùng mèo con ở trong lòng loạn liếm. Ngứa ngáy chặt, ngứa đến căn nơi rầm. Mấy tức sau, màn nước đột nhiên tán, hiển lộ ra nội bộ sóng quang lãng bóng hai cây trường đao. Hai bóng người, từ lâu bỏ qua cỏ lau cùng thuyền con, đều lâm thủy đạp sóng, với trên mặt sông này quyết đấu. Bước tiến đan xen gian tầng tầng sóng lớn tạo nên. Hung hiểm ở giữa nhưng là hoa mỹ như họa, nhìn bên bờ mọi người như mê như say. Trời nước một đường, ánh mặt trời loang lổ mà rơi. Mênh mông trên mặt sông hai bóng người đan xen bất định. Cái bóng ở trên mặt nước kéo rất dài. Lại ở tầng tầng trong sóng lớn vặn vẹo. Giao hòa đến cùng một chỗ leng keng. Kim thiết thanh âm nổi lên bốn phía. Khi thì ánh đao như huy hoàng như cửu thiên đại nhật. Rừng rực đường hoàng. Khi thì ánh đao như đêm trăng sáng giang. Lành lạnh khuấy động. Trong phút chốc, tựa hồ trên chín tầng trời nhật nguyệt hào quang đều ảm đạm rồi. Đang. Tiếp theo, chính là liên tiếp sắt thép va chạm tiếng. Rộng rãi như cổ xưa trống trận lôi vang. Từng cái trắng xám vết rách nằm dày đặc trời cao. Vô hình mũi nhọn chi khí đem trăm trượng trên mặt sông đều cày ra từng đạo sâu cạn không. Đều đáng sợ vết đao. Vương đằng tùy ý rơi. Năm tháng xẹt qua không tên quỹ tích. Đó là một đạo như là sóng nước ánh đao. Mũi nhọn liệt không. Sóng quang bình thường trong suốt chân khí tựa hồ có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Hắn một đao chém xuống. Nước sông bắn lên. Hóa thành cây cỏ núi sông. Sông lớn biển hồ chi tượng. Thân đao thoáng như lưỡng nghi. Vang vọng bong bong gian nhiều hơn mấy phần rộng rãi thanh thế. Như có sấm sét cuồn cuộn. Ầm ầm nổ vang. Phảng phất thiên địa sinh nộ. Đế quân nói pháp. Trắng bạc vẻ dần nồng. Khí thế bàng bạc. Phảng phất ý chí đất trời ánh mắt tụ vào. Vượt lên đại thiên. Ào ào ào. Bốn phía trăm trượng nước sông dẫn dắt bên dưới cuốn ngược mà lên. Như long bàn hoàn mặt đao. Chiếu rọi vạn ngàn mũi nhọn như ngày. Óng ánh long lanh. Hàn ý lạnh lẽo. Trăm trượng bên trong đều là một bộ rộng lớn chi cảnh nước sông cuồn cuộn nghiêm sung đao pháp. Nhập hóa. Khi thì lao nhanh không ngớt. Khi thì cương mãnh dâng trào. Khi thì dòng chảy ngầm mãnh liệt. Khi thì âm nhu khó lường. Hoặc công phá tách. Hoặc bố sát cục, hoặc gần pháp lý, hoặc giản hoặc phồn, hạ bút thành văn, thích làm gì thì làm. Không câu nệ với thương thức, nhưng lại lẫn nhau liền làm một thể. Diễn dịch làm ra một bộ bão táp cảnh tượng, giữa hai người đao minh không dứt, xuyên kim liệt thạch, dung tai phát điếc, oanh sát. Thời khắc này, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, từng đóa mây đen hội tụ, trắng bạc chớp giật thoạt lộ còn dấu. Bốn phía khí lưu trở nên ẩm ướt, quay chung quanh nghiêm sung giống như muốn hình thành dòng nước. Nếu là nhắm mắt lại, thuần lấy tinh thần cảm giác, sẽ phát hiện chu vi có từng giọt giọt nước ngưng tụ. Theo nghiêm sung đao thế, hóa thành đại dương mênh mông, chập trùng bất định, cuộn sóng mãnh liệt, giao chiến ở giữa, giấu giếm sát chiêu, ầm ầm, trắng bạc né qua, cự sấm vang lên. Toàn bộ mặt sông thậm chí càng xa hơn bên bờ đều có nước mưa hạ xuống. Dần dần như chú, một luồng lẫm liệt xâm hàn tâm ý tràn ngập. Mơ hồ có xương lạnh bông tiết kết lên. Thoáng nhìn ba thước hai người giao thủ phụ cận nước sắc ngưng tụ. Sâu thẳm gần đen, rất nhiều bông tiết quay quanh tứ phương. Ở mưa xối xả chớp giật tôn lên dưới. Tựa hồ nơi đó có một vũng không bình tĩnh hải dương. Một mạch va vào trong núi băng, liền mang theo nước sông bên bờ đều nhiều hơn lên từng luồng xương phong hàn tuyết. Hai người đều không có hết sức xúc động thần dị, nhưng khí thế dẫn dắt bên dưới. Thiên tượng tùy theo thay đổi. Ta có một đao, xin đạo trưởng đánh giá. Nghiêm sung nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy kỳ phùng địch thủ vui sướng cùng nghiêm nghị. Đây là một vị yêu đao như si như cuồng đao khách. Hắn trường đao từ dưới lên trên, ngược lại hướng phía dưới. Đao thế mãnh liệt, đao ý dâng trào, tựa hồ bùng nổ ra tê thiên liệt địa sóng thần. Cuồn cuộn trong tiếng, phụ cận nước sắc như có cảm giác. Hóa thành hắc hài, hiện lên nghiêm sung phía sau. Lấy tăng thanh thế, cấu kết sức mạnh đất trời. Mà đến chính là, vương đằng tâm thần thản nhiên. Lãnh ngạo giấu bên trong, cái tay chống trời mà lên. Trường đao mênh mông mà rơi một đao này trầm hồn như núi. Không phải nguy nga thiên cổ danh sơn, mà là hài cốt như biển huyết sơn. Vô tận ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt trời cao. Đó là nhân tộc bất diệt củi lửa. có chừng liệu nguyên chi thế, ép tới không khí từng tấc đổ nát. Một luồng đấu tranh, bất khuất, đầy dẫy vĩnh hằng bất diệt chân ý đem Nghiêm Xung bao phủ ào ào ào. Hắc hải khuấy động, trường đao thống ngự ngũ hồ tứ hải, giống như Long Vương vươn mình, rất có khuynh trời chi thế vậy đỉnh ngã xuống. Mỗi một tầng cuộn sóng đều là ánh đao, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận tăng. Vương đằng trong con ngươi ẩn có màu đỏ thẫm tạo nên. Thân đao cổ điển trầm ngưng, từng sợi ánh đao như củi lửa, lại giống như tia chớp chi chít ngang trời. Quá nhanh, không khí bị xé ra, như một cái trời nứt, chớp mắt lan tràn đi ra ngoài hơn 10 trượng. Một đao bên dưới, mặt sông thình lình xuất hiện một đạo dài đến gần 33 trượng, sâu đến khoảng một tấc vết đao, như gặp sấm sét điện cức. Đồng thời, này đốm lửa nhỏ không dứt, mang theo vô tận đấu tranh bất khuất tâm ý sôi trào mà lên, nối liền đất trời. Nó thế liệu nguyên hừng hực. Bên bờ, hết thảy người xem cuộc chiến nhóm đều hô hấp hơi ngưng lại. Một luồng rừng rực cảm giác nóng rực phả vào mặt, dường như mảnh kia biển lửa một mạch hướng bọn họ che lại đến giống như. Dạ người chặt ly. Bỗng nhiên, có người nhíu nhíu mày, tựa hồ nghe đến hung cầm hàng ngũ gáy dài tiếng. Kia, đó là cái gì? Một đầu hỏa phượng, ánh đao hóa hình ngưng vật, là trong truyền thuyết hỏa hoàng phần càn khôn không thành. Nhất thời gian, không ít người kinh kêu thành tiếng, sững sờ xuất thần nhìn kia trên mặt sông dâng trào mà lên liệu nguyên hỏa phượng. Củi lửa như vũ, đỏ sẫm như huyết ngọc, ác liệt mũi nhọn đem mặt sông cắt chém thủng trăm ngàn lỗ mục nhìn tới. Như trực diện núi đao biển lửa. Cơ thể phát lạnh, liền kia trăm trượng mặt sông đều sôi trào. Sương mù bốc hơi, đỏ sẫm một mảnh. Không, không phải hỏa hoàng phần càn khôn cấp bậc kia sát chiêu, mà là kết hợp nó tinh nghĩa tự nghĩ ra mà ra đao chiêu. Đột ngột, Vương Tái bên cạnh Vương Nạp Ngôn mở miệng, đáy mắt lộ ra một vệt kinh diễm vẻ. Vị này Huyền Thiên Tông đích truyền thanh dư đạo nhân, tưởng thật thiên tư tuyệt thế. Như vậy một vị ngoại cảnh cấp số tông sư mở miệng, tự nhiên dẫn tới tứ phương rung mạnh. Vô số người đều trợn mắt ngoác mồm lấy tinh nghĩa tự nghĩ ra đao chiêu. Cái này cần cao bao nhiêu năng khiếu mới làm được. Không nói đến còn có như vậy thần uy, chưa chắc thật liền yếu đi kia sát chiêu mấy phần. Ngũ phương đế đao, không hổ là đế đao. Chỉ có gọi sai tên, không có lấy sai bí danh. Mậu Lăng danh túc độc nhãn khai sơn đao. Một vị này đạt tới nửa bước ngoại cảnh cấp độ người trung niên xấu hổ nói nhỏ so sánh với nhau. Hắn chỗ này gọi là danh túc, có thể so với trên mặt sông hai vị còn muốn kém chút. Bàn về đao đạo tu vi, càng là vô pháp so với nhân bảng thứ 12, ngũ phương đế đao Thanh Dư. Nhân bảng thứ 9, đao khí trường hà Nghiêm Xung. Ly, gáy dài lại nổi lên. Tiếng như kim thiết leng keng, thanh trường đao kia diễn dịch liệu nguyên tinh hòa, chân khí ngoại phóng đan dệt thành trông rất sống động hỏa phượng. Mỗi một cái củi lửa linh vũ đều là một chùm ánh đao, tàn phá trăm trượng sông lớn, nương theo đao thế mà múa, lực bổ xuống, vô giết Nghiêm Xung, đến được. Nghiêm Xung quát to một tiếng, trong mắt thấy ẩn hiện cuồng nhiệt vẻ, ánh đao như biển khuấy động liên miên. Có chừng trời đất xoay vần chi thế, không phụ đao khí trường hà tên nhất thời gian liền phác họa ra một vũng ánh đao sông lớn. Cuồn cuộn mà lên, thẳng đến hỏa phượng mà đi ầm ầm. Chỉ một thoáng sóng quang liễm diễm, đao khí ngút trời, ánh sao liệu nguyên, tầng tầng sóng lớn hoành trời. Hai người như tiếp trời lá sen, cũng đế song liên, bộc lộ ra một luồng uy thế kinh người trừ bỏ Vương Tái cùng số ít người. Mọi người thấy, chính là này một bức cũng huyễn cũng thật bức tranh, mà trên mặt sông sóng lớn phun trào, mấy trăm trượng nước sông như thác nước treo ngược, thanh thế kinh thiên, chỉ hơn 10 tức sau, sóng quang thu lại, trời cao bắt đầu khép lại, trên mặt sông hai bóng người lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đao này, tên gì? Nghiêm Xung nắm chặt trường đao, ống tay áo nơi chẳng biết lúc nào dĩ nhiên hóa thành cho bụi. Huyết nhục gian xuất hiện một mảnh cháy đen vẻ, vương đằng như trước, Vũ y hoàn gió quấn mây. Trường đao trong tay tím bên trong lộ ra hồng ngọc vậy ánh sáng lộng lẫy. Hắn khẽ nói, đao này bắt nguồn từ củi lửa. Hóa Phượng Liệu Nguyên. Phượng Liệu Nguyên. Được lắm Phượng Liệu Nguyên. Cỡ này đao chiêu. Làm người thán phục. Nhưng, Ngô còn có một đao. Nạp trong lòng. Giấu ở tâm. Ngày đêm lấy bất bình. Lấy oán lấy bất khuất đánh bóng chi. Hôm nay làm hiện. Nghiêm Sung nhắm mắt lại mở. Bỗng nhiên hai tay cầm đao. Chậm rãi từ dưới lên. Xa xôi tạo nên. Giống nhau cuộc đời của hắn quỹ tích. Gia tự thấp kém tiểu môn tiểu phái. Ngày đêm khổ luyện. Một bước một cái vết chân. Rốt cục nở mày nở mặt chỗ chịu đựng đau khổ. Chỗ tao ngộ bất bình. Chỗ sản sinh oán niệm. Chỗ kiên trì bất khuất. Đều là trở thành một đao này chất dinh dưỡng. Nạp ở đây trong đao. Vào thời khắc này. Gặp phải đáng giá đem hết toàn lực đối thủ. Tự nhiên tỏa ra dưới một đao này. Một luồng ý cảnh đột nhiên lan truyền ra. Bao phủ mặt sông cùng bên bờ. Khắc mọi người chìm đắm. Đao khí Trường Hà Nghiêm Sung ra tự tiểu môn tiểu phái. Một đường chưa từng dựa quá ngoại lực. Là từng bước một nhảy vào nhân bảng thứ 9. Cũng là không ít phổ thông giang hồ người trẻ tuổi thần tượng cùng hy vọng. Vương Tài Chính mê. Muội gian. Âm thanh của Vương Nạp Ngôn chậm rãi truyền đến. Nói ra bối cảnh của Nghiêm Sung đây là một vị thân phận thấp kém giả quật khởi. Là thế gia chưa từng ngờ tới một đao này. Thoát thai tự thiên đế đạp quang âm. Lăng vạn cổ. Trảm thiên thu. Vương Đằng đối mặt một đao này. Trong lòng không chút nào nổi sóng. Tinh khí thần hợp nhất lên đến vô cùng chỗ cao. Hợp thiên đế chi hờ hững cao miểu. Chúa tể một đời trường đao trong tay của hắn sóng quang tràn lên. Cấu kết thời gian. Hoàn toàn mờ mịt. Như ngân hà treo ngược. Tất cả chút xuống. Màu bạch kim kéo dài trăm trượng. Đường hoàng mênh mông. Hết thảy đều phảng phất động lại bình thường. Chớp mắt đánh vỡ Nghiêm Sung đao ý một luồng thời gian như nước. Thệ giả như tư phù. Thiên thu không ở ý cảnh bốc lên. Không đợi mọi người thức tỉnh trực tiếp lại đem bọn họ kéo vào trong. Trầm luân trong đó. Liền cuồng phong gào thét đều nhiễm phải ba phần hưu quạnh cùng thê lương oanh sát một tiếng chân. Khí xé rách trời cao. Nổ vang như sấm rền. Tất cả mọi người tâm thần đều là hơi ngưng lại. Dường như bị trọng trùy gõ một đòn giống như. Mông lung bên trong nhìn thấy một tia chém phá vạn cổ. Quét ngang thiên thu vô cùng ánh đao đánh nát hết thảy. Mặc ngươi lòng dạ hồng trần tang thương. Cảm khái vạn ngàn. Cũng chỉ có thể ở dưới năm tháng nhạt đi. Bị không một dấu vết xóa đi dầm. Chỉ thấy kia trời nước một màu trên mặt sông. Màn nước rải rác. Loang lổ ánh mặt trời tán làm trăm nghìn khối. Trong trẻo với sóng lớn gian. Hai bóng người đan xen mà qua. Ẩn có màu màu ánh ánh tà dương phân ra thắng bại rồi. Là ai thắng rồi? Bên bờ. Vô số người tập trung tinh thần. Có chút ngạc nhiên nhìn bên này. Lấy nhãn lực của bọn họ kinh vẫn đúng là không dễ nhìn ra. Liên tiếp rơi vào hai cỗ đao ý bên trong. Bọn họ bây giờ còn có chút chậm không đến không ít người khóe mắt đều là treo lệ. Trong mắt một bộ hưu quạnh dáng dấp năm tháng như đao chảm thiên thu. Là ta không bằng. Chênh lệch một bậc. Nghiêm Sung hơi ngẩn ra. Mi tâm tỏa nhiệt. Một điểm vết máu chậm rãi chảy xuống vừa mới thời khắc cuối cùng. Liền hắn cũng rơi vào cỗ kia chảm thiên thu ý cảnh bên trong. Hết thảy bất khuất, không phục, oán niệm, đều đang năm tháng bên dưới trừ khử. Giải quyết xong không giấu vết. Bị chảm sạch bóng, người không kém. Ngực nạp một khẩu khí. Tâm nuôi một khẩu đao. Dễ dàng không ra phong. Mở bao tất kinh người. Nhưng cũng đi dễ chút. Thất tình lục dục một mạch đi đến nhét. Tạp mà không thuần đao giả. Muốn chính là quyết chí tiến lên. Chí cương duy nhất. Quá nhiều tạp niệm cùng oán khí. Không tốt. Vương Đằng thu đao trở vào bao. Tâm huyết dâng trào chỉ điểm một câu. Nghiêm Sung này tự nhiên là cái đại tài. Chỉ dựa vào chính mình liền lang bạt ra một vùng đất trời. Phần này lòng dạ. Cũng là không sai. Hắn vũ y mờ ảo. Từ đầu đến cuối đều chưa từng biến hóa. Nhìn thấy chân thực. Tạp mà không thuần. Tạp mà không thuần, đúng rồi, đao vốn là tay của ta, Nếu là hỗn độn loang lổ tự nhiên không thích hợp. Lúc này lấy chiến ý, lấy bất khuất thai nghén, đánh bóng thuộc về ta Nghiêm Xung tâm khí chi đao. Nghiêm Xung thần sắc hoảng hốt nháy mắt, chợt kiên định lên hướng về Vương Đằng Cúc cung thi lễ một cái nói, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Tình này ghi nhớ trong lòng, tương lai xin trả, hắn đến cũng hào hiệp, cười to ba tiếng, từ đây lái thuyền mà đi. Tia không e dè chính mình chiến bại sự thực Nghiêm Xung thất bại. Mi tâm thấy máu, chịu thua mà đi. Sau trận chiến này, nhân bảng thứ 9 chính là Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư. Tự nghĩ ra hai thức sát chiêu, tưởng thật tài tình tuyệt thế, phong thái vô thượng, chỉ một thoáng, bên bờ liền huyên náo lên. Mắt thấy trận chiến này giang hồ hào khách nhóm chấn động không ngớt, dồn dập lấy các loại phương thức đem tin tức truyền ra ngoài. Do Mậu Lăng mà lên, kéo dài hướng toàn bộ Giang Đông, một đoạn truyền kỳ. Muốn quật khởi, hắn sẽ là cái kế tiếp võ lâm thần thoại sao? Không chỉ có là Vương Nạp Ngôn, bên bờ hết thảy đến đây quan chiến Mậu Lăng danh túc. Bao quát thành chủ ngoại hạng cảnh cao thủ, trong lòng đều là không hẹn mà gặp xuất hiện ý nghĩ này. Ngũ phương đều bái, đế tinh treo cao, một đao ép thiên hạ. Đại thế, ầm ầm sóng dậy, sẽ tiến vào kịch liệt nhất một màn ngày 15 tháng 8. Trường Giang một trận chiến, đế đao ép sông dài, đứng hàng nhân bảng thứ 9. Thiên hạ ồ lên, vị này Huyền Thiên Tông đích truyền vừa xuất thế hành tẩu giang hồ, liền nhấc lên từng cuộc một sóng lớn. Nhân bảng xếp hạng tăng vụt lên, hiện nay cửu khiếu cùng mở. Càng là một trận chiến bại Nghiêm Xung, đăng lâm nhân bảng thứ 9. Phần này thực lực, đủ để làm cho tất cả mọi người liếc mắt. Mà, quan trọng nhất chính là, hắn chưa cập quan, vừa mới 17, mà nghe đồn, trận chiến đó sau, đế đao xuôi Nam Giang Châu, vẫn nhất vĩ độ Giang, xuôi dòng mà xuống, phong thái như trích tiên. Vô số ước mơ người trẻ tuổi chạy tới Giang Đông, muốn chứng kiến phong thái vô thượng sau 3 ngày. Trường Giang Hạ Du, Giang Châu An Hòa huyện. Đây là một tòa vùng đất phì nhiêu, sản xuất nhiều cá pesca đại cua. Bất quá dưới mắt 8, đầu tháng 9, tuy không phải thượng đẳng tốt tiết, nhưng cũng có thể ăn một trong hai An Hòa huyện dựa vào giang xây lên. Bởi vì giang tươi phong phú, vì vậy lâm thủy bên bờ tửu lâu vô số, rất nhiều giang hồ khách yêu thích đăng cao viễn vọng, đàm luận giang hồ hiểu biết, khi thì có thể ra sức uống ba chén, rất khoái hoạt. Giờ khắc này, ở lâm thủy một gian khá là lịch sự tao nhã, ba tầng lầu tiểu trúc bên trong, liền có nói sách tiên sinh vỗ một cái thước gõ, hấp dẫn rất nhiều giang hồ tán nhân cùng địa phương thực khách ánh mắt. Lại nói Mậu Lăng thành kia ở ngoài, huy hoàng cửu thiên đại nhật dưới, Trường Giang bên trên, Huyền Thiên Tông đích truyền, Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư đạo nhân, có thể nói là trích tiên hạ phàm, nhất vĩ độ Giang, chân không dính nước, tay áo hoàn gió mát mây trắng, khinh công chi trác tuyệt, lệnh vô số võ lâm hảo thủ tự than thở không như mà nhân bảng thứ 9. Đao khí Trường Hà Nghiêm Xung lái một chiếc thuyền con mà tới, phiêu phiêu như bằng hư ngự phong. Trận chiến đó Trường Giang bên trên nhấc lên sóng to gió lớn, đá vụn bắn tung trời. Nghe nói một trận chiến qua đi, bên bờ đều như cũ có cháy đen vẻ, vết đao lưu giữ, hai đại đao đạo nhân kiệt tranh đấu, tất nhiên là đặc sắc lộ ra. Nói lên, hai người vẻn vẹn là khí thế va chạm tàn phá liền dẫn tới trăm trượng mặt sông cuốn ngược dâng trào, ngưng nước làm đao. Sau lần đó đao khí như sông dài, ánh đao như đại nhật, huy hoàng cuồn cuộn, đứng đầu mặt sông quyết đấu thời gian. Vị kia đế đao càng là sử dụng tới tự nghĩ ra đao chiêu, mấy có thiên đế đạp quang âm, hỏa hoàng phần càn khôn chi uy. Một giả gọi làm Trảm Thiên Thu, một giả tên là Phượng Liệu Nguyên, đều là có thể xúc động khí trời thay đổi sát chiêu. Hoàn Châu Tư Mã ngoại cảnh tông sư Vương Nạp Ngôn mở miệng than thở, nói về có hy vọng pháp thân, kinh diễm tuyệt luân, đao thuật so đấu bên dưới, đế đao ép sông dài, trung quy càng hơn mấy phần, lấy xuống nhân bảng thứ 9 tên tuổi. Hiện nay ở nhân bảng này bên trong, cũng chỉ có một đao này có hoành áp một đạo bản lĩnh. Kể chuyện tiên sinh nói tới nước miếng văng tung tóe, Lầu Tiểu Trúc bên trong một đám giang hồ khách nghe được như mê như say. Trong lúc hoảng hốt dường như trực diện trận chiến đó giống như cảm xúc dâng trào không ngớt. Thật giả, vị kia Tiểu Ngọc Hoàng, đế đao Thanh Dư đạo nhân hiện nay cũng mới 17 tuổi chứ. Chưa cập quan liền có tu vi như thế, đem đứng hàng nhân bảng 10 vị trí đầu, cũng quá dọa người rồi chút. 17 tuổi cửu khiếu cùng mở, nhân vật cỡ này, không chút nào so với năm đó Diệu Thế Song Tinh, cùng với Tô Vô Danh đám người thua kém a, thậm chí còn thắng chi. Lại là một đoạn võ lâm thần thoại quật khởi, có từng trải không tầm thường. Hành tẩu giang hồ nhiều năm giang hồ lão nhân mở miệng, vô cùng cảm khái, mọi người hô khẽ không ngừng. Hiển nhiên cũng là chấn động không ngớt. Kể chuyện tiên sinh khẽ nhấp một cái nước trà, chép miệng quét qua búa thẩm phán cười nói, chư vị khách quan đều có thể suy nghĩ một chút. Ta Đại Tấn Quốc bên trong Cửu Châu 72 quận, nhân kiệt trẻ đếm không xuể, có thể một bảng chỉ lấy 50 người. Phần này trình độ tự nhiên 10 phần chân kim, mà vị kia Thanh Dư đạo nhân tên gọi Tiểu Ngọc Hoàng, không chính là như thế đến sao? Nghe đồn ở Huyền Thiên Tông bên trong thậm chí còn có hắn là thiên đế chuyển thế nghe đồn đây. Nếu là không đặc thù, không kinh diễm, dựa vào cái gì ngạo thị quần hùng, đứng hàng nhân bảng 10 vị trí đầu. Ngược lại cũng xác thực như vậy. Lời vừa nói ra, rất nhiều giang hồ tán nhân lộ ra vẻ bừng tỉnh, đồng thời cảm thán liên tục, bất chi bất giác, lại một đời người trẻ tuổi tự trong chốn giang hồ quật khởi, mà bọn họ đã trong lúc vô tình già đi. Ngược lại đáp lại Thanh Dư đạo nhân một đao kia, năm tháng như đao chảm thiên thu, mấy đời chìm nổi ai vẫn. Lúc này, có người lấy nhất vĩ độ giang xuôi dòng mà xuống, đến khu này giang vực bên trên. Đại nhật giơ lên cao, tinh mịn ánh vàng rơi ra, phi ba dập dờn nước sông trong trẻo lấp lóe, trên mặt sông thuyền đánh cá điểm điểm, từng cái võng lớn rơi ra, cũng có ngắm cảnh thưởng ngoạn du thuyền. Tùy ý thấy rõ uyển ước bóng dáng, lúc này nhìn thấy một vị đạo nhân tuổi trẻ nhất vĩ độ giang, không khỏi đều há to miệng, một bộ trố mắt ngoác mồm dáng dấp, đây là vị nào tiểu thần tiên? Y hệt năm đó Phật Đà tu hành cử chỉ, nhất vĩ độ giang mà đến. Bực này công lực cùng thân pháp, tuyệt không phải người thường chỗ có thể làm được. Hẳn là vị kia một trận chiến vào 10 vị trí đầu ngũ phương đế đao đi. Đùng, sóng nước nhẹ sao, một đuôi to mọng cá lớn dường như bị cái gì kích thích bình thường. Tự cỏ lau ba thước ở ngoài nhảy lên một cái, bắn lên điểm điểm bọt nước. Vảy dày đặc ở sóng quang chiếu dọi xuống đặc biệt sáng rõ ở nó dưới. Không ít cá bơi vẫy đuôi, tựa hồ cũng phải theo sát phía sau nhảy lên bình thường. Tốt thời tiết, tốt thời tiết, người đánh cá kia cười ha ha, gầy gò thân thể đường nét rõ ràng, hai tay lôi kéo kéo một cái nhất thời tung ra một cái lưới lớn. Theo con cá kia nhảy ra phương hướng túi đi, lưới đánh cá rất lớn. Thấy rõ trên đó góc góc viên viền tu bổ dấu vết, tựa hồ từng bị một số lợi khí xé rách quá, ẩn có vết máu nhiễm trên đó. Nhưng ngay ở con cá bị chấn động tới ra nước một khắc đó, nhất vĩ độ giang đạo nhân tuổi trẻ đột nhiên mở con mắt, ba thước yên hà vờn quanh, giống như có thể gạt mây mở sương, chiếu gặp chân thực trang. Đột nhiên một tiếng kim thiết liệt không nổ vang, dẫn tới bên bờ không ít trong tửu lâu giang hồ người trong võ lâm liếc mắt. Bằng cửa sổ viễn vọng, Vương Đằng năm ngón tay phất một cái mà qua, trường đao nhất thời ra khỏi vỏ, hàn quang hiện ra gian chém ngang giữa trời. Một đạo dài đến 30 trượng, lượn lờ trắng bạc sóng quang đao khí phá không, không khí như xé vải, sinh ra sắc bén xé rách tiếng. Chân khí ngoại phóng, cửu khiếu cùng mở cao thủ. Trên bờ trường giang, có trong tửu lâu giang hồ khách vẫn còn không tới kịp nói xong, liền nhìn thấy sóng kia quang vậy đao khí tất như xí điện, trong phút chốc tạo nên trăm trượng mặt sông. Phù một tiếng, đem dưới nước một bóng người chém thẳng, xé rách thành hai đoạn. Đang lúc này, đoạn kia nứt thành hai đoạn bóng đen bên trong, có thấp bé thích khách đột nhiên nhảy lên, toàn thân u ám tối tăm, khác nào cá chép vọt long môn. Một khẩu lập lòe u lam ánh sáng lộng lẫy trường kiếm nhanh như điện, trực tiếp đâm thủng trời cao mà đến. Chớp mắt vượt qua mười mấy trượng, mọi người ngạc nhiên. Dĩ nhiên là bất nhân lâu thích khách, mà có thể giấu ở bóng bên trong, hoặc thân hóa bóng đen. Chí ít là nửa bước ngoại cảnh, chí ít là hồng giai thích khách. Leng keng, biến hóa không ngừng bày ra. Đao kiếm liên tiếp va chạm, tia lửa văng gấp nơi. Mỗi một thức đều là mạo hiểm không ngớt, giấu giếm sát chiêu vào trong đó. Chỉ đợi quyết định sinh tử, lại một vị cửu khiếu cùng mở cao thủ xuôi dòng mà cho tới Giang Đông. Chẳng lẽ cũng như kia say rượu Thanh Liên công tử bình thường là nhân bảng cao thủ hay sao? Này chân khí ngoại phóng thủ đoạn, phối hợp đao kiếm chi lợi, chính là biến chất a, lại vẫn trẻ tuổi như vậy, thật là không bình thường, ghê gớm, đáng tiếc, cũng không biết làm sao trêu chọc bất nhân lâu thích khách. Vẫn là nửa bước ngoại cảnh cấp số tồn tại, đám gia hỏa này không phải là dễ trêu, hơn nửa vừa mới bắt đầu. Bên bờ trong tửu quán, không ít người đều kinh hãi không gì sánh được. Trên mặt sông này, ban ngày ban mặt, dĩ nhiên có người làm ám sát. Nhưng vừa nghĩ là bất nhân lâu chuyện làm ăn, liền không kỳ quái, ngược lại là hiếu kỳ lên vị này bị mai phục giết người trẻ tuổi thân phận. Lại là nhóm thần tiên nào? Đạo trưởng cẩn thận, lúc này, tới gần một cái một người trên du thuyền, có đeo kiếm người trẻ tuổi hô to. Thần sắc cấp thiết, thẳng tắp nhìn kia tự trời mà rơi võng lớn, dường như nội bộ cất giấu một loại nào đó hung khí bình thường. Người đánh cá kia thần sắc bất biến, một cái lưới lớn chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiễm phải vô số chân khí, như mưa rải rác, trên không trung lưu lại đạo đạo vệt trắng, đem vương đằng trên dưới tứ phương đều tận phong tỏa, lạnh lẽo không ngớt. Đồng thời, hắn một tay khác dò ra, tự thân sau trong rèm lấy ra một khẩu lưỡi rộng đại kiếm. Chân khí ngoại phóng bám vào, phun ra nuốt vào dài khoảng 5 tấc màu đỏ tươi ánh kiếm, bước chân một bước. Trong giây lát liền vượt qua 10 trượng chi địa, lưỡi kiếm như mang theo gió tanh mưa máu. Không khí ngưng trệ, trực tiếp đánh giết đi kiếm pháp chân ý máu tanh. Hiển nhiên là giết người vô số. Trong núi thây biển máu sáng diễn xuất đến sát đạo kiếm thuật phần phật một tiếng. Gió tanh phả vào mặt, vương đằng tâm thần bão nguyên thủ nhất, sừng sững nhục thân thiên ngoại thiên, bát cửu huyền công cùng thiên đế ngọc sách vận chuyển, bàn tay hư nắm, ba thước bông tuyết hóa đao vung lên, hàn ý lăng liệt, sát cơ thâm trầm ngạo hàn lục quyết. Đao này vừa ra, sương gió chợt nổi lên, bao phủ trăm trượng mặt sông, mũi nhọn ở khắp mọi nơi, có chừng hắc đế phúc vạn vật chi thế đang. Đao kiếm tấn công, người đánh cá toàn lực ứng phó xuyên giết mà xuống, có thể kia bông tuyết trường đao lại như trong nước vòng xoáy, âm nhu không gì sánh được, hư không bị lực, trực tiếp đem trường kiếm một quấy, để nó tự mặt bên lay đi qua. Vương đằng ánh mắt lạnh lẽo, cửu khiếu cùng chuyển động, ngủ đông kình lực đều dâng lên mà ra, trong tay tuế nguyệt đao chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chém ngang mà tới, sát cơ nội liễm. Tinh khí thần làm chủ, vạn ngàn biến hóa hòa vào một chiêu gian. Đây là tuyệt sát, không được. Ánh mắt chiếu tới, người đánh cá kia liền tâm thần run lên. Trường kiếm thế đi khó kéo, biết không tốt, hợp lực xoay thân, muốn lấy thân đem trường kiếm mang về, đâm vào vương đằng ngực bụng. Nhưng mà sau một khắc, một tia đè ép thiên địa, chảm năm tháng thiên thu ánh đao bay lên, tựa hồ thiên địa xoay chuyển. Cái gì gió tanh mưa máu đều phá nát, ở trong mắt hắn, vạn cổ thiên thu đều nhạt đi, chỉ còn lại hai màu đen trắng, bao trùm hắn hết thảy, năm tháng như đao chạm thiên thu. Phốc, huyết quang hiện ra, tốt đẹp đầu bay lên, liều mạng tranh đấu bất quá ba, hai thức, một bước sai, chính là chết. Rầm một tiếng, bọt nước trắng trợn bắn lên thân thể kia thấp bé thích khách, gặp này biến hóa. Càng là không chút nào do dự, trực tiếp một cái lặn xuống nước, chui xuống nước đi xa. Tốc độ nhanh để người tặc lưỡi, chớp mắt không thấy tăm hơi, không có bất luận cái gì dừng lại, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ một đòn không trúng. Trốn xa ngàn dặm, một lần không thành, lập tức dừng lỗ. Đây chính là bất nhân lâu thích khách tác phong. Kiên định để người sợ hãi, hô, thực sự là thật tài tình. Dĩ nhiên chém giết một vị bất nhân lâu hồng giai thích khách. Liều mạng tranh đấu ba, hai thức, đem hết toàn lực. Lời của lão nhân quả nhiên không phải giả tạo. Bên bờ bên trong tửu lâu, không ít người đều lộ ra ý cười. Một hồi sát kiếp từ đây vượt qua, vị trẻ tuổi kia không có ngã xuống chính là chuyện tốt. Không ít người càng là nâng chén uống một hơi cạn sạch. Khoan khoái trong lồng ngực, chi khí vương đằng đao không trở vào bao. Giống như vô ý vậy nhấc trong tay. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái người đánh cá tàn thi. Một cước đá ra, trực tiếp đem quét vào mênh mông trong nước sông, bắn lên mấy đóa bọt nước. Bay lên mấy quẹt đỏ sẫm. Từ đây vĩnh viễn trừ khử, đạo trưởng công phu cao tuyệt. Nói vậy chính là hiện nay nhân bảng thứ 9 ngũ phương đế đao đi. Liền hồng giai thích khách cũng có thể chém giết. Danh bất hư truyền, phụ cận mấy người cưỡi trên du thuyền. Có trẻ tuổi người kích động đi ra. Phất tay hô to, dĩ nhiên để bọn họ nhìn thấy nhân bảng thứ 9 hình dáng. Đây chính là sự kiện lớn. Vương đằng nghe vậy dương mắt mà đi. Đang muốn mở miệng bỗng nhiên. Một đạo u ám thuần túy ánh kiếm sáng lên. Sát ý tất lộ, rất được nhanh chuẩn tàn nhẫn tam muội. Gai hướng vương đằng áo lót. Kẻ ra tay nghiễm nhiên chính là kia lúc trước mở miệng nhắc nhở giúp đỡ kiếm khách trẻ tuổi. Tự một người trên du thuyền đánh giết mà tới. Hung tàn bí ẩn. Đây mới thực sự là sát chiêu. Sát cục bên trong. Chí mạng nhất thời điểm là lúc nào? Là cho rằng tự thân đã xông qua sát cục. Lùi tận thích khách thời điểm. Thư giãn. Vui mừng. Đắc ý. Không hề phòng bị. Nhìn thấy chiêu kiếm này. Bốn phía trên du thuyền các võ giả lông tơ cột ngược. Cảm giác mình đã chết rồi. Bởi vì bọn họ hào không ngoại lệ đều thư giãn, mấy vị kia mở miệng người trẻ tuổi càng là thần sắc cứng đờ, trong lòng sinh ra vô hạn hối hận. Dĩ nhiên bởi vì bọn họ một câu nói mà dẫn đến như vậy biến hóa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhưng mà, vương đằng thân hình bất động, phía sau chân khí lưu chuyển, nước sông cuốn ngược mà lên, càng là bỗng dưng sinh ra một tầng ba thước tường băng. Ngạo hàn lục quyết hai thước. Băng phong tam xích, khốn người cũng có thể khốn mình. Trường kiếm đâm thẳng mà qua. Nó thế tuy hơi bị nghẹt, nhưng vẫn như cũ có thiên địa phong lôi chi lực gia trì. Trực tiếp phá tan rồi ba thước tường băng, nhưng mà, lúc này, hắn muốn ám sát người kia. Dĩ nhiên quay người sang. Hai con mắt hờ hững trông lại ba thước bông tuyết đột nhiên nồng nặc. Vô số xương gió ngưng tụ mà đến, như vạn cổ núi băng. Càng cũng miễn cưỡng đem hắn đình trệ nháy mắt, nhưng chớp mắt ngắn ngủi này. Liền đầy đủ tăng, kim thiết thanh âm rộng lớn, chỉ thấy đạo nhân tuổi trẻ kia trường đao trong tay chậm rãi vung lên. Động tác cổ kính, bộc lộ ra một loại thâm trầm hùng hồn huy hoàng đại thế. Xúc động rồi thời gian, lưu lại loang lổ, tràn ngập ý nhị một vệt ánh đao thoạt sáng. Thệ giả như tư phù, xì xèo, trời cao bị xé rách. Ánh đao khác nào vĩnh hằng, lưu lại một đạo thâm trầm ấn ký, như thời gian trôi qua vậy càng sâu sắc, vĩnh viễn không bao giờ nhạt đi. Đao lên đầu người rơi, vệt này hồ quang còn đọng lại ở mọi người người trong con người lúc. Kia kiếm khách trẻ tuổi không đầu thân thể dĩ nhiên chồng vào trong nước sông. Hiện lên từng vệt đỏ sẫm, cái gọi là ám sát, một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm, một lần không thành liền lùi. Ta trường đao trước sau chưa từng trở vào bao. Ngươi không nên tới chịu chết. Vương đằng nhàn nhạt mở miệng. Cũng không thèm nhìn tới viên kia trừng lớn hai mắt đầu. Thu đao trở vào bao. Đạp cỏ lau mà đi, giống nhau khi đến như vậy. Cô độc, di thế mà độc lập. Đến rồi, đến rồi. Liền kia ẩn giấu sát thủ cũng bị chém. Một đám người trong giang hồ đưa cổ dài. Đợi được cỏ lau tới gần bên bờ. Liền có không ít người dụi dụi con mắt, kia đứng ở đứng chắp tay, rõ ràng là một cái nhìn qua mày cao môi mỏng lãnh tuấn đạo nhân, bên hông treo đao, mũ cao vũ y, vân vân, bức này trang điểm, tự Mậu Lăng giang vực mà đến. Bỗng nhiên có kinh niên du phiêu bạt giang hồ tán nhân phục hồi tinh thần lại, kinh hô, là ngũ phương đế đao. Thanh Dư đạo nhân, Huyền Thiên Tông đích truyền, nhân bảng thứ 9, Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư. Lần này, An Hòa huyện bên bờ rất nhiều trên tử lâu liền vỡ tổ rồi. Không chờ nữa hiểu rõ ràng tình hình, liền dầm một sinh ra hơn 100 người. Một hồi, toàn bộ bên bờ bị chắn đến nước chảy không lọt, đập vào mắt đều là cuồng nhiệt vẻ. Rất có nhất hô bà ứng chi thế này. Chính là giang hồ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,